Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1424, góc truyện audio.com, hắn đứng thẳng người, đem lộn xộn trên người cô gái chỉnh lý tốt, sau đó đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn một lúc lâu, còn có hơn 10 ngày ngài liền muốn trưởng thành, hy vọng ngài ngày hôm đó, người muốn đi gặp nhất là ta. Chấm, không thích hợp, đây là Trầm Mộc Bạch sau khi tỉnh lại nghĩ tới đầu tiên, sau đó nghi thần nghi quỷ trên giường bắt đầu kiểm tra. Trên người không có cái dấu vết gì, nơi đó cũng không có cảm giác gì không thích ứng. Nhưng đêm qua xuân mộng là chuyện gì xảy ra? Trầm Mộc Bạch chiếu chiếu tấm gương, muốn ở phía trên tìm một chút kỳ quái dấu vết cái gì, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Chẳng lẽ vô là thật muốn nam nhân? Phi phi phi, làm sao có thể? Tinh thần không đủ ăn bữa sáng, Trầm Mộc Bạch bỏ dao trong tay xuống, hỏi thăm David. Một bên, hôm qua, Rosel trở về rồi sao? David mỉm cười nói, không có, ngài là nhớ Rosel tiên sinh sao? Người máy không có khả năng nói láo. Trầm Mộc Bạch trở về phòng, nhớ ra cái gì đó, chạy tới lật sô cô L đêm qua A, sau đó một miếng lấy ra người. Cuối cùng phát hiện bên trong 10 cái có 3 cái mùi chênh lệch. Cô có chút trợn tròn đôi mắt có một cái ý nghĩ lớn mật. Rosel hôm qua nhất định là đã trở về không sai. Cô sở dĩ ngủ như vậy, nhất định là bởi vì những cái sô cô la này. Trầm Mộc Bạch quá sợ hãi, đặt mông ngồi ở trên giường, Rosel thông minh như vậy, hắn khẳng định đã sớm nhìn ra cô là thể chất giọt rượu không thể dính, vẫn còn giả bộ không biết. Quả thực đáng sợ, cô cắn môi nghĩ nghĩ, vừa nghĩ tới nam chính đỉnh lấy một khuôn mặt tê liệt ngày bình thường nhìn cô trong đầu không biết suy. Nghĩ gì đã cảm thấy một trận rùng mình, Trầm Mộc Bạch muốn khóc cô cảm thấy mình không thể nhìn thẳng vào Rosel. May mắn đối phương bây giờ không có ở chủ trạch Harriman. Hệ thống, nam chính vậy mà thích ta, cô than thở nói, hệ thống ồ một tiếng, sau đó thì sao, hắn thích ta cái gì, Trầm Mộc Bạch suy nghĩ một chút nói, ta đổi còn không được sao. Hệ thống nói tôi cũng muốn biết, Trầm Mộc Bạch lập tức có chút cảm giác khó chịu, ngươi thế nào có thể dạng này. Tôi loại nào, ta chẳng lẽ liền không có chỗ nào đáng thích sao, Trầm Mộc Bạch hỏi, hệ thống suy nghĩ kỹ một hồi, chậm rãi nói, thật ngại quá tôi tìm không ra cái lời nói gì an ủi cô. Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình nhận lấy bạo kích, vì phòng ngừa nửa đêm bị tập kích chiếm tiện nghi cô không dám đụng những cái sô cô la kia nữa. Harriman lắng lại nội loạn, là chuyện nửa tháng về sau. Yaderfield thời điểm trở về chủ trạch Harriman, Trầm Mộc Bạch trong lòng nhớ tới chuyện của Rosel, sừng sốt ma ma thẳng thẳng hơn nửa ngày mới xuống tới. Nam nhân trung niên ngồi ở trước bàn ăn, cắt lấy bò bít tế trước mặt tê, trên mặt đã hoàn toàn là thần sắc dã rời trước đó không thấy. Trầm Mộc Bạch hướng về chung quanh nhìn một chút, con đang tìm cái gì? Yaderfield đem đồ ăn trong miệng chậm rãi nuốt xuống, mở miệng dò hỏi. Trầm Mộc Bạch do dự một chút vẫn là nói, Rosel đâu? Yaderfield bỏ đao trong tay xuống, không nhanh không chậm dùng khăn ăn lau bờ môi một cái, đứng người lên, dùng giọng nói nghe không ra tâm tình gì, qua mấy ngày ta sẽ an bài một người mới cho con. Trầm Mộc Bạch ngẩn người, cha, ngài đây là ý gì? Chính là ý nghĩa trên mặt chữ. Yaderfield chậm rãi nói, về sau con đều sẽ không lại nhìn thấy. Hắn, cha, Rosel đi đâu? Hắn vì sao không cùng ngài đồng thời trở về? Nàng có chút không thể tin. Cách chương.